Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, Chúng Thiếu Niên Vào Núi. Xác định lĩnh hội thái cực âm dương chi đạo sau đó. Những năm gần đây, ngoại trừ tu luyện kiếm quyết, đạo huyền đều ở đây lĩnh hội lực lượng đạo này, dùng cái này đến thúc đẩy cảnh giới của mình tu vi. Như thế nào là thái cực âm dương chi đạo? Mỗi người đều có lý giải của mỗi người, cho dù người đều là đi đường này, cũng đều khẳng định không có cùng lý giải. Đạo huyền bản thân kỳ thực cũng nói cũng không được gì. Chỉ biết là bác đại tinh thâm, chỉ tốt ở bề ngoài, không phải có thể dùng ngôn ngữ giải thích rõ. Hắn hôm nay là pháp lực cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Dưới tình huống bình thường, trong vòng mấy năm, hắn chắc chắn đột phá đến trung kỳ. Tốc độ bậc này, nếu mà nói cho cái khác pháp lực cảnh người, định sẽ khiếp sợ. Đây chính là hắn lĩnh hội thái cực âm dương chi đạo có chỗ lợi kết quả. Mỗi lĩnh hội một chút, thực lực liền có thể tăng tiến một chút. Bất quá đạo huyền lại cũng không nhiều hài lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tâm rõ ràng những cái được gọi là nhân vật chính tốc độ tu luyện sau đó, là một người đều sẽ đối với tốc độ tu luyện của mình bất mãn. Có lúc, hắn cũng sẽ cảm thấy thiên địa tại khoảng thời gian nào đó bên trong sẽ đặc biệt chung tình ở mỗi người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, càng sẽ không nóng nảy. Hắn tự tin, cũng từng đối với mình phát thề nói qua, cả đời này tuyệt đối không bình thường, tuyệt không kém gì người khác. Tìm hiểu gần 3 canh giờ, sắc trời có chút ảm đạm thời điểm, hắn trở lại Ngọc Thanh Điện, để cho người đi mời Điền Bất Chu qua đây. Điền Bất Chu mang theo nghi hoặc đến, không biết đạo huyền đã trễ thế này tìm hắn chuyện gì. Đại khái tính toán thời gian trì hoãn, đến lúc trong tay áo một hạt châu đang phát nhiệt thì đạo huyền sẽ để cho Điền Bất Chu đi xuống núi làm một chuyện. Nhìn đến Điền Bất Chu trong đêm tối rời đi thân ảnh, trong lòng của hắn khẽ thở dài một hơi. Hắn cuối cùng không phải người tốt, có thể vượt qua hay không cứu bọn họ, theo mệnh đi. Điền Bất Chu cũng không biết đạo huyền tâm tư, lúc này hắn ngược lại có phần cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo huyền nói phát hiện ma giáo luyện huyết đường có hành động, để cho hắn nắm chặt thời gian đi kiểm tra một hồi, tốt nhất có thể một lưới bắt hết. Đối với đạo huyền có thể đem chuyện này giao cho hắn, mà không phải cái kia thương đồng, hắn tự nhiên có phần cao hứng. Hắn tự tin thực lực không kém gì thương đồng, nhưng cũng là bởi vì đại trúc phong thực lực không bằng long thủ phong, cho nên khắp nơi bị thương đồng đè ép một đầu. Loại sự tình này bình thường cũng là giao cho thương đồng đi làm. Đây cũng không phải là một cái chuyện cực nhọc, ngược lại là chuyện vô ích. Đầu tiên, đi làm việc, bên kia dĩ nhiên là có người phối hợp. Đây nhưng đều là thiên vân môn trong bóng tối lực lượng. Ngày trước bởi vì đại trúc phong thế yếu hơn, hắn là cơ bản tiếp xúc không đến. Đây cũng rất có thể biểu thị một người tại trong môn địa vị. Thứ hai, trừ ma vệ đạo kia lấy được pháp bảo bảo vật, ngoại trừ nộp lên một nửa cho tông môn ra, còn lại đều là mình đoạt được. Cho nên đối với đạo huyền có thể đem chuyện này giao cho hắn, hắn tự nhiên cao hứng, bởi vì biết rõ sự tình khẩn cấp, tốc độ của hắn khá nhanh, cưỡi xích diễm hóa thành một đạo hồng quang trong đêm tối này lao vụt. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một tiếng mơ hồ kêu thảm thiết truyền đến, thần sắc hắn bất thình lình lạnh lùng xuống, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, hướng về thanh âm truyền đến nơi bay đi. 20 mấy hơi thở sau đó, thần sắc hắn đại biến, sát ý tăng vọt, cách mấy trăm trượng, liền quát lớn, ma đầu, dám làm càn. Một tiếng quát to, dưới chân xích diễm xuất hiện ở trong tay, trực tiếp chạm xuống phía dưới kia toàn thân huyết quang che thân, bên cạnh cân nhắc cổ thi thể thân ảnh, Thân ảnh kia nghe thấy tiếng hét lớn này, toàn thân huyết quang rõ ràng run nhẹ, lập tức chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp hướng về phương xa tránh đi, sau đó cưỡi một món pháp bảo muốn bay cách, tốc độ nhanh kinh người. Điền Bất Chu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, cưỡi xích diễm đuổi theo, chính là chỉ chốc lát, hắn liền sắc mặt khó coi từ bỏ. Bởi vì đối phương tốc độ quả thực quá nhanh, mau kinh người, hắn truy tìm, cực kỳ tức giận liền vội vàng trở lại giết người nơi. Một loại kiểm tra, trong tâm càng là sát ý phun trào, cả tòa thao hơn 200 người, cư nhiên chết gần một nửa, nếu không phải là người trước khi chết phát ra kêu thảm thiết bị hắn nghe thấy. Sợ rằng người của cả tòa thôn đều phải bị ma đầu kia giết sạch, lửa giận thiêu đốt thời điểm, cũng không khỏi suy tư người nọ là ai, nhưng người này toàn thân bị huyết quang bao phủ, quả thực không nhìn ra cái gì. Hỏi một chút còn thừa lại thôn dân, đồng dạng cái gì cũng không biết, cũng không thấy rõ bộ dáng của đối phương. Ngày thứ hai, chính hôm đó Vân Môn dưới chân nho nhỏ thảo miếu thôn bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh khống chế pháp bảo từ trên trời rơi xuống. Thương Đồng, Tằng Thúc Bình, Thương Chính Đống, Địa Vân, Tiêu Giật Phong và mười mấy người, cộng thêm thủ hộ ở chỗ này Điền Bất Chu, Thiên Vân Môn thất mạch thủ tọa cư nhiên đến 5 vị. Không phải ngạc nhiên, mà là thật sự đang tức giận, không chỉ phẫn nộ đối phương giết người, càng tức giận đối phương cư nhiên như thế trắng trợn tại Thiên Vân Môn dưới chân giết người. Quả thực là tại trần chuồng đánh Thiên Vân Môn mặt, vậy làm sao có thể nhẫn? Cho dù đã biết rõ không bắt được đối phương, nhưng mà nhất định phải cho thấy ra coi trọng thái độ. Buổi chiều, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền nhìn đến phía dưới kia câu nệ hơn 10 người thiếu niên, trong tâm cũng không biết là cao hứng hay là cái gì tâm tình, gọi là nội dung cốt truyện vẫn là bị hắn thay đổi. Tối ngày hôm qua hắn liền được cụ thể tin tức, nghe thấy Điền Bất Chu không biết giết người là ai, càng giúp đỡ hơn phân nửa người, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn đều làm xong gọi ngay bây giờ áp thần âm tự chuẩn bị. Nhưng nếu hiện tại Điền Bất Chu không biết thân phận của đối phương, vậy càng tốt, đến mức chết đi người kia, chỉ có thể nói mệnh đi. Cho dù nói hắn thấy chết mà không cứu, hắn cũng nhận, hắn cuối cùng không phải là một người tốt, chỉ là một cái người ích kỷ mà thôi. Áp trong lòng suy nghĩ, lẳng lặng nghe xong mọi người báo cáo, giọng nói nhàn nhạt bên trong mang theo cơn tức giận, uy nghiêm rất nặng. Tằng sư đệ, toàn lực lục soát người này, như thế ma đầu ta Thiên Vân Môn phải giết. Chúng thủ tọa cùng đệ tử thần sắc nghiêm lại, đều biết rõ trưởng môn sư huynh, sư bá, sư phụ tức giận. Kia mười mấy cái thiếu niên cũng là toàn thân run lên, có chút bị dọa. Phải, Tằng Thúc Bình liền vội vàng đáp. Đạo Huyền gật đầu một cái, hướng về phía kia mười mấy cái thiếu niên, ngữ khí ôn hòa lại đến nói, hài tử, các ngươi thật muốn gia nhập Thiên Vân Môn? Ân, mười mấy cái thiếu niên rối rít gật đầu, có mấy vị thiếu niên càng là lộ ra vẻ thống khổ. Một cái thiếu niên bỗng nhiên quỳ xuống, rầm rầm rầm, liên tục dập đầu mười mấy đầu, bi thống nói, chân nhân, thôn chúng ta hơn 70 người bị giết, gặp đại nạn này, chúng ta đều quyết định gia nhập Thiên Vân Môn, tập được hảo bản lãnh, bảo vệ thôn, trảm yêu trừ ma, cầu chân nhân thành toàn. Đúng, cầu chân nhân thành toàn. Rầm rầm rầm, cầu chân nhân thành toàn. Ngoặc kép, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, tuyệt sẽ không thái giám. Đây là ta bê Pha Lu cuốn thứ hai tiểu thuyết, khởi điểm cũng có hai quyển tiểu thuyết, cũng chưa từng có thái giám, mọi người có thể đi tra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.